Vạn đạo Long Hoàng, chương 3289, thần long bị diệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh đi tới Hắc Ngọc Kim khoáng trường về sau, lại phát hiện dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Biệt khoát không thấy, tọa trấn Hắc Ngọc quân tướng quân phủ, là một người khác. Lục Minh mang theo Viên Tòng đám người, trực tiếp chế trụ người này, ép hỏi Biệt khoát tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này kinh khủng, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Nguyên lai, Biệt khoát sớm đã bị điều đi từ lần trước Thánh Ma Hoàng Triều Dư Nghiệt công kích Hắc Ngọc Kim khoáng trường về sau, Biệt khoát cùng hắn mấy cái phó tướng, liền bị điều đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần điều đi nơi nào, cũng không biết được. Làm được thật đúng là không sơ hở tí nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, mặc kệ hắn có hay không chết, Biệt khoát cùng mấy cái phó tướng, đều sẽ bị điều đi, thậm chí rất có thể bị giết người diệt khẩu, chính là miễn cho có người từ Biệt khoát bọn họ trên người điều tra. Biệt khoát manh mối gãy, Lục Minh chỉ có thể mang theo Viên Tòng đám người, chạy tới Thái Hư Thánh Đô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh thân phận bây giờ, mang mấy trăm người tiến vào Thái Hư Thánh Đô, không có vấn đề chút nào. Mang theo Viên Tòng đám người, tiến vào Thái Hư Thánh Đô về sau, Lục Minh mang theo bọn họ đi tới Lam Thương cư trú chi địa cùng Lam Thương ở chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này tương đối vắng vẻ, đồng thời cùng Lam Thương hai bên tầm đó, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thu xếp tốt Viên Tòng bọn họ về sau, Lục Minh liền hướng Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện đi, bất quá, Lục Minh trở lại Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện liền đạt được một tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử đang ở tổ chức Thần Long Yến, mời Thánh Đô thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh cấp thiên kiêu tiến về tham gia. Thu Nguyệt cũng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long Yến, Lục Minh hiếu kỳ, nắm lấy một thanh niên hỏi thăm về sau kết quả, để Lục Minh trong lòng đại chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là Thần Long Yến, chính là lấy thần long làm mỹ thực tổ chức buổi tiệc. Ăn thần long thịt, uống thần long huyết chế riêng rượu ngon, hưởng dụng thần long lá gan. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, thần long nhất tộc chính là hồng hoang vũ trụ mạnh nhất một trong chủng tộc, Thái Hư Thánh Triều há dám làm như thế. Lục Minh khiếp sợ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long nhất tộc vô cùng cường đại, ở rộng lớn hồng hoang vũ trụ bên trong, ngàn vạn chủng tộc đều là tột cùng nhất tồn tại, thực lực vô cùng cường đại, trải rộng hồng hoang vũ trụ các nơi. Thái Hư Thánh Triều Thái Tử, lại dám quang minh chính đại tổ chức Thần Long Yến, lấy Thần Long làm mỹ thực quả thực thật to gan, nếu là bị Thần Long nhất tộc biết rõ, hạ xuống lôi đình chi nộ, Thái Hư Thánh Triều trong khoảnh khắc liền bị san bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều tuy mạnh, nhưng là cùng đứng ở hồng hoang vũ trụ đỉnh phong thần long nhất tộc so sánh, liền cách biệt quá xa. Chủng tộc mạnh nhất vũ trụ một trong, gocchuyenaudio.com, ngươi là từ đâu tới, anh nợ em một câu yêu thương, thanh niên kia vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lục Minh ý tứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nhướng mày, thần long là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ một trong, đó đều là lão hoàng lịch rất sớm trước đó, ước chừng hơn 10 cái năm hàng tinh trước đó, thần long nhất tộc liền bị diệt, tổ tinh bị công phá, thần long nhất tộc cường giả cơ hồ chết hết. Anh nợ em một câu yêu thương, người nhất định là từ rất chỗ thật xa đến, cho nên mới không biết a, thanh niên kia hồ nghi nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, thế mà có chuyện như vậy, Lục Minh 10 điểm chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn liên quan tới thần long nhất tộc tất cả, đều là đang bạo loạn tinh hà hiểu được, từ khi rời đi bạo loạn tinh hà về sau, hắn liền không có đi tận lực biết thần long nhất tộc tình huống. Như thế nào cũng không nghĩ đến, thần long nhất tộc thế mà bị diệt, liền tổ tinh đều bị công phá. Anh nợ em một câu yêu thương, truy cập yenkoatui.net để đọc truyện, là thực lực gì đối thần long nhất tộc xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại hỏi, nghe nói là vũ trụ bên trong mấy cái khác đỉnh phong chủng tộc liên thủ, mặt khác còn nghe nói, cái kia chí cao vô thượng thiên cung, cũng xuất thủ. Nói đến phần sau, thanh niên thanh âm nhỏ rất nhiều tựa hồ phi thường cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung, Lục Minh mắt sáng lên, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối thật không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái khác đỉnh phong chủng tộc thậm chí thiên cung đều xuất thủ, trong này tích chứa rất nhiều bí mật. Đương nhiên, Lục Minh minh bạch trong này nội tình không phải hắn có thể nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn chỉ là thở dài, hắn một đường đi tới cùng long tộc có không ít giao tình, trên người hắn còn có cửu long tinh huyết đây, cũng tu luyện thần long pháp tướng quyết. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hết sức mạnh thần long nhất tộc thế mà rơi vào kết cục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần long nhất tộc chí cường giả cơ hồ bị diệt, tổ tinh bị công phá, thần long nhất tộc địa vị trên phạm vi lớn hạ xuống, đã biến thành trong vũ trụ tiểu tộc, nhưng là y nguyên có số lớn thần long tán lạc tại vũ trụ các nơi, những thần long này liền trở thành chủng tộc khác đi săn đối tượng, đem trở thành sủng vật, nô lệ, tọa kỵ, thậm chí xem như mỹ thực. Thanh niên nói tiếp tựa hồ cũng đang cảm thán, đã từng xưng bá vũ trụ thần long nhất tộc thế mà rơi vào kết cục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đột nhiên nghĩ đến, giúp Thái Hư Thánh Hoàng người kéo xe chính là chín đầu thần long. Hắn lúc ấy liền kỳ quái, thần long nhất tộc chính là đỉnh phong chủng tộc, Thái Hư Thánh Hoàng lại dám lấy chín đầu thần long kéo xe, không sợ bị trả thù sao, hiện tại tất cả đều biết nguyên lai thần long nhất tộc đã xuống dốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Thái Tử càng là tổ chức thần long yến, chiêu đãi các vị thiên kiêu. Nghe nói, thần long yến, đã tổ chức nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt cũng đi, vậy thì đi xem một chút. Lục Minh trầm tư, sau đó rời đi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long Yến, ở Thiên Thu Viên chúng cử được. Gocchuyenaudio.com Thiên Thu Viên, chính là Thái Tử một cái tư nhân biệt viện, chiếm diện tích phi thường bao la, to lớn vô cùng, hoàn cảnh tự nhiên không thể nói, còn bày ra trọng trọng trận pháp, ở trong này tu luyện, so ở bên ngoài tu luyện, hiệu quả muốn tốt gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà gần đây Thiên Thu Viên phi thường náo nhiệt, số lớn thiên kiêu hội tụ. Một mảnh rộng lớn đất trống bên trên, Thái Tử ngồi ở trên nhất tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Thái Tử hai bên, có nhị hoàng tử, còn có những cái khác hoàng tử công chúa. Xuống dưới nữa, chính là một chút cao cấp nhất thiên kiêu, như trên một nhóm Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một chút đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một nhóm này gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, 20 người đứng đầu tồn tại. Đế kiếm nhất, hư vô nhai, sở thành không, thiên thánh nguyên đám người, thình lình đều ở, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt cũng ở hàng ngũ này bên trong, xuống dưới nữa, chính là kém hơn một bậc thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, tổng thể mà nói, đến nhiều nhất chính là bên trên một nhóm gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thiên kiêu, mới gia nhập dù sao vẫn là chiếm cứ số ít, cũng không có tới quá nhiều, nhưng cũng có hơn nghìn người. Toàn bộ sân bãi, khoảng chừng trên vạn người, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người trên mặt bàn trưng bày một chút chân tu món ngon, nhưng là không có bao nhiêu người động, đám người đều đang đợi thịt rồng long rượu. Lên long nhục long tử, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Tử bên cạnh một người gào to, lập tức thì có đại lượng xinh đẹp cung nữ, bưng tới nguyên một đám đĩa cùng bầu rượu. Anh nợ em một câu yêu thương, trận trận mùi rượu đập vào mặt, mở ra cái chậu về sau, càng là có nồng nặc mùi thịt lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thịt rồng mùi thơm, chính là vô thượng mỹ vị. Mà rượu cũng là dùng long huyết tăng thêm một chút chân quý thần vật liệu, luyện chế mà thành, đồng dạng là vô thượng rượu ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có người bắt đầu nuốt nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Ở thần long xưng hùng vũ trụ thời đại, thịt rồng là cực ít có người có thể ăn được mỹ vị, không phải không chiếm được mà là không dám ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi tin tức tiết lộ, liền muốn lọt vào long tộc điên cuồng trả thù. Coi như người có người ăn, cũng là lén lén lút lút ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ nào có thể giống như bây giờ quang minh chính đại, thỏa thích hưởng dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.